Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 493, quét ngang mấy chục lãnh địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kim cương cự ngạc thôi động bản thân cái kia cự đại vĩ ba. Cường đại thần lực cùng tinh nịnh bợ hợp, hóa thành một đạo ngân thương, hùng hăng hướng về Diệp Thiên đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, dĩ nhiên lấy bản thân vĩ ba xem như thương. Thi triển một môn thương kỹ, Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua phục chế thiên phú xem xét, hắn biết rõ kim cương cự ngạc có thương pháp thiên phú. Kim cương cự ngạc thương pháp thiên phú vì huy nguyệt cấp thương pháp thiên phú. Bậc này cấp bậc thương pháp thiên phú đã trải qua 10 phần không tệ. Dù sao rất nhiều thần cấp hung thú liền cùng lực lượng thiên phú điệp ra thiên phú đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem so sánh mà nói. Kim cương cự ngạc ở thần cấp lục giai bên trong đều tính là phi thường cường đại. Đáng tiếc kim cương cự ngạc gặp Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Tu luyện nhân tộc hỗn độn chí cao thần điền. Nhục thân cho dù cùng kim cương cự ngạc so sánh, cũng tí ti không kém. Mà Diệp Thiên còn cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú, cùng đại thành cấp không gian thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư di trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lấy không gian tượng thần cái môn này không gian thần thông trạng thái. Một trường đánh về phía kim cương cự ngạc tinh thương. Ẩm vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không chấn động. Không gian liệt phùng không ngừng lan tràn ra. Diệp Thiên thân thể không động, mà kim cương cự ngạc vĩ ba lại bị đánh bay trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim cương cự ngạc thống khổ bạn kêu lên. Nó vĩ ba đã xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng. Đại lượng thần huyết từ bên trong xông ra. Nó bị thương, hơn nữa thụ thương không nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, ta có thần lực hộ thể. Hơn nữa ta còn nắm giữ áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Làm sao có thể bị một cái đế cấp hung thú bị đả thương? Kim cương cự ngạc ngây dại. Nó hoàn toàn không thể tin được trước mắt tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên phú nghịch thiên đế cấp hung thú. Nó cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì một cái đế cấp hung thú có thể cùng Diệp Thiên so sánh. Ở trong mắt nó, Diệp Thiên cường đại đến căn bản không giống như là đế cấp hung thú, càng giống là thần cấp cửu giai hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư linh kim ti thần thông. Diệp Thiên vung tay lên. Vô số hư linh kim ti bao quanh đem kim cương cự ngạc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi. Nét, tâm niệm vừa động. Hư linh kim ti cắt về phía kim cương cự ngạc. Đây là trong truyền thuyết thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim cương cự ngạc rốt cục nhận ra. Tại vạn thú thần giới, thần thông 10 phần hiếm thấy. Dù sao vạn thú thần giới cùng ngoại giới cơ bản không liên kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vạn thú thần giới rất cường đại cũng chẳng qua là thần cấp cửu giai thôi. Mà thần cấp hung thú căn bản sáng tạo không ra một môn thần thông. Hiện bây giờ vạn thú thần giới lưu truyền thần thông đều là hồi lâu năm tháng trước đó. Nhân tộc còn không có chiếm cứ vạn thú vực thời điểm. Một số hung thú bên trong cường giả đưa vào đến vạn thú thần giới. Từ đó hai đời thay mặt lưu truyền tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể kim cương cự ngạc cơ hồ không có cái gì bối cảnh. Tự nhiên là không có cách nào tu luyện thần thông. Phòng ngự thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần bí bí kỹ kim cương hộ thể. Kim cương cự ngạc toàn bộ lực thi triển phòng ngự năng lực. Ngăn cản Diệp Thiên hư linh kim ti thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà hư linh kim ti cắt đi. Kim cương cự ngạc kim cương hộ thể vòng phòng hộ dần dần bể ra. Tiếp lấy kim cương cự ngạc thiên phú cũng bị phá. Thâm hậu lân phiến cũng bắt đầu đại lượng phá toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, kim cương cự ngạc sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện bây giờ, nó thân thể bị đại lượng hư linh kim ti bao gồm. Có thể nói là ngay cả động cũng không dám động đậy. Mà phòng ngự phá hết, cơ hồ không có cách nào ngăn cản hư linh kim ti. Không tốt, lão đại bại, chúng ta mau trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim cương cự ngạc các tiểu đệ thấy tình thế không ổn. Tự nhiên là từ bỏ bọn chúng lão đại. Chuẩn bị đào tẩu, các ngươi đều là nguyên một đám danh ngạch. Cũng không thể để cho các ngươi chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cong ngón búng ra. Từng đạo hư linh kim ti xuyên thấu không gian. Đem cực xa chỗ đầu lĩnh thần cấp hung thú xuyên thủng. Cắn nát bọn chúng đầu. À đây, từng đầu thần cấp hung thú. Từ trên cao rơi xuống. Hóa thành vô số cỗ thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, những cái này thần cấp hung thú toàn bộ bị Diệp Thiên đánh giết không còn. Không có một đầu thần cấp hung thú sinh tồn. Lúc này, hắn nhìn một bản thân trên cổ tay trái bên trên đồng hồ. Phía trên cho thấy một con số. 103. Điều này đại biểu, như thế trong thời gian ngắn. Hắn đã trải qua giết 103 đầu thần cấp hung thú. Van cầu ngươi, thả ta đi. Kim cương cự ngạc khí tức đã trải qua hết sức yếu ớt. Nó bị dừng lại trên không trung. Trên người cột vô số hư linh kim ti. Căn bản không dám động đậy. Gặp Diệp Thiên không có lập tức giết nó. Nó tổn lấy may mắn tâm tư. Hướng Diệp Thiên cầu xin tha thứ. Người nghĩ sống liền nói cho ta một chút phụ gần một chút tình huống. Tỉ như kề bên này có cái nào cường đại thần cấp hung thú. Diệp Thiên thẩm vấn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói. Người có phải hay không liền không giết ta? Chấm, kim cương cự ngạc khát vọng hỏi đạo. Nhìn tình, có thể nếu là ngươi không nói lời nào. Bật người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên giới hạn thân lộ ra sát cơ. Thậm chí khống chế hư linh kim ti không ngừng cắt đứt kim cương cự ngạc thân thể. Lúc này, hư linh kim ti đã trải qua tiến nhập kim cương cự ngạc thể nội. Sắc bén kia khí tức rảo sát lấy nó nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kịch liệt đau nhức phía dưới. Kim cương cự ngạc vội vàng đạo. Ta nói. Chợt, kim cương cự ngạc đem bản thân biết rõ tình huống một nói ra. Kim cương cự ngạc xem như thần cấp lục giai thần cấp hung thú. Thực lực không yếu, lại là một mảnh khu vực bá chủ. Tự nhiên biết rõ cho phép nhiều tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ kim cương cự ngạc nói. Vạn thú thần giới chia làm mấy ngàn hung thú vực. Mỗi cái hung thú vực lại phân làm hơn ngàn lãnh địa. Kim cương cự ngạc chính là chiếm cứ trong đó một cái lãnh địa. Mà nó chiếm cứ cái này lãnh địa nằm ở Bạo Long vực. Bạo Long vực lĩnh chúa chính là một đầu thần cấp cửu giai Bạo Long. Bạo Long cũng không phải là chân chính chân long, mà là một đầu Á Long. bất quá lại là Á Long bên trong 10 phần cường hãn long trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết đại khái tình huống sau đó. Diệp Thiên thúc giục hư linh kim ti thần thông. Xoẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim cương cự ngạc bị vô số hư linh kim ti cắt thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại chỗ vẫn lạc mà chết. Kim cương cự ngạc căn bản không biết Diệp Thiên cũng không phải là hung thú, mà là nhân loại. Nếu là cái khác hung thú có lẽ cũng không biết giết kim cương cự ngạc, mà là đưa nó thu phục làm thủ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc Diệp Thiên chỉ là đến vạn thú thần giới lịch luyện. 10 năm sau đó liền sẽ ly khai. Cũng không cần cái gì thủ hạ. Cho nên kim cương cự ngạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 104 rồi. Diệp Thiên nhìn một chút đồng hồ. Thì thào đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cự ly chém giết 10 vạn đầu thần cấp hung thú còn kém rất xa. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu. Hơn nữa căn cứ kim cương cự ngạc nói. Bạo Long vực khẳng định vượt qua 10 vạn đầu thần cấp hung thú. Nói cách khác, Diệp Thiên chỉ cần quét ngang Bạo Long vực, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đi trước một cái khác lãnh địa, từ nhỏ yếu lĩnh mà bắt đầu. Nguyên một đám hoành quét xuống. Diệp Thiên kế hoạch đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy ngày sau từ bên trong. Phiến này khu vực rất nhiều lãnh địa nhao nhao xui xẻo. Bởi vì phiến này khu vực địa lý vị trí không tốt lắm. Cho nên chiếm cứ nơi này thần cấp hung thú các bá chủ. Cơ bản đều là thần cấp ngũ lục giai hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này thần cấp hung thú căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ. Một khi gặp Diệp Thiên, liền trốn đều trốn không thoát. Ngắn ngủi 10 ngày, mười mấy cái lãnh địa thần cấp hung thú đều bị Diệp Thiên đồ sát không còn. 502 một rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua đồng hồ bên trên con số. Tâm hài lòng đủ mỉm cười. Dựa theo dạng này tốc độ, hắn muốn giết đầy 10 vạn thần cấp hung thú cũng không khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hắn cũng 10 phân rõ ràng. Bản thân hành động khẳng định đã khiến cho những cái kia cường đại thần cấp hung thú chú ý, tỉ như Bạo Long vực chủ nhân Bạo Long thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn thú thần giới, Bạo Long vực, Bạo Long sơn, một đầu cự đại Bạo Long nằm ở đỉnh núi, hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, rèn luyện thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù nó đã đạt đến thần cấp cửu giai, nhận lấy vạn thú thần giới áp chế, không có cách nào tấn thăng đến chân thần cấp. Nhưng nó vẫn là một ngày lại một ngày tu luyện. Hy vọng có một ngày có thể đánh vỡ quy tắc. Tấn thăng đến chân thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một đầu loài báo thần cấp hung thú xông vào Bạo Long Sơn. Bạo Long thần đại nhân. Việc lớn không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này thần cấp hung thú hô to đạo. Bạo Long thần mở ra hai con ngươi, thân thể khẽ động, thiên địa chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó cái kia tràn ngập sắc bén hai con ngươi, nhìn chằm chằm vừa rồi tiến đến thần cấp hung thú, mang theo bất mãn đạo. Hoa báo thần, vẫn là chuyện gì xảy ra, để ngươi quấy rầy ta tu hành. Hoa báo thần vội vàng bối rối đạo. Bạo Long thần đại nhân, ngay ở vừa rồi, hơn mấy chục lãnh địa đế cấp hung thú đến đây báo cáo. Bọn chúng lãnh địa thần cấp hung thú toàn bộ bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Hơn mấy chục lãnh địa thần cấp hung thú đều bị giết. Là ai làm? Bạo Long thần nổi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nó mặc dù không được quá quan tâm những cái kia thần cấp hung thú tính mệnh. Nhưng là thoáng cái chết đi nhiều như vậy thần cấp hung thú. Không thể nghi ngờ là đánh nó mặt. Nếu là nó không quản không hỏi mà nói. Nó uy nghiêm ở đâu? Bạo Long thần đại nhân. Nghe những cái kia đế cấp đám hung thú nói. Động thủ là một đầu đế cấp hung thú. Có thể đế cấp hung thú làm sao có thể giết chết nhiều như vậy thần cấp hung thú. Thuộc hạ suy đoán, hẳn là một đầu cường đại thần cấp hung thú. Ngụy trang thành đế cấp hung thủ. Tập kích những lĩnh chúa kia. Hoa báo thần suy đoán đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa báo thần, ngươi bây giờ lập tức mang một số thần cấp 7. 8 giai hung thú, đi điều tra một chút. Xác nhận chuyện này có phải là thật hay không? Nếu là thật sự mà nói. Lập tức trở về hướng ta báo cáo. Bạo Long thần mệnh lệnh đạo. Là, Bạo Long thần đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa báo thần lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, hoa báo thần mang theo hơn 10 người thần cấp 7. 8 giai hung thú đi những cái kia bị tàn sát thần cấp hung thú lãnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua ngắn ngủi nửa ngày điều tra. Hoa báo thần xác nhận chuyện này thật giả. Những cái này lãnh địa thần cấp đám hung thú xác thực bị tàn sát. Hơn nữa không có một vị thần cấp hung thú sinh tồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây cũng không phải là một kiện chuyện nhỏ. Đây chính là trọn vẹn mấy ngàn tên thần cấp hung thú. Những cái này thần cấp hung thú đều có thể xem như Bạo Long thần bộ hạ. Thoáng cái tổn thất mấy ngàn tên thần cấp hung thú. Bạo Long thần thế lực cũng suy yếu một số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hoa báo thần về tới Bạo Long Sơn. Hướng Bạo Long thần báo cáo tình huống. Bạo Long thần đại nhân. Thuộc hạ đã trải qua dò xét. Mấy chục cái lãnh địa mấy ngàn tên thần cấp hung thú toàn bộ bị tàn sát không còn. Không có một vị thần cấp hung thú sinh tồn. Về phần hung thủ, thủ hạ tạm thời còn không có điều tra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa báo thần báo cáo đạo. Bạo Long thần nhíu mày. Địch nhân là người nào không rõ ràng, nhưng là đối phương có thể đem mấy ngàn tên thần cấp hung thú toàn bộ đánh giết. Lại không có thả đi một vị thần cấp hung thú. Dạng này thực lực tuyệt đối bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương nếu là giấu ở Bạo Long vực nơi nào đó. Nghĩ muốn tìm tới đối phương thật đúng là có một chút khó khăn. Hoa báo thần. Ngươi đem Huyền Bạch Giác nhất tộc Bạch Lão mời đến. Liền nói là ta mệnh lệnh. Bạo Long thần nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là. Hoa báo thần lĩnh mệnh đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.